Chương 62, tham kiến hư vương đại nhân. Thính Linh Đỉnh vỡ tan trên đường phố. Nơi này đã là phiên đội 2 đội xá bên ngoài, lượng lớn phiên đội 2 tử thần đều xa xa tụ tập ở chỗ này, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần đội trưởng cấp chiến đấu chiến trường, lại càng không cần phải nói siêu đội trưởng cấp chiến đấu, chỉ là linh áp liền có thể để bọn hắn đổ dạp trên mặt đất, thậm chí mất đi ý thức. Dù là đã tránh lui đến mấy ngàn mét bên ngoài, xa xa cảm giác ngàn mét xa bên ngoài trên bầu trời kia từng đạo mênh mông linh áp, QNZI nguyên để bọn hắn tâm thần đang run rẩy. Trên thực tế, nếu không phải kỳ ô giả cụ sùn xỉ các loại đội trưởng ngăn cản một bộ phận giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cụ nhì linh áp ba động lời nói, cho dù là khoảng cách này linh áp cùng nhiệt lượng, đều là bọn hắn khó có thể chịu đựng. Ở nơi này bầy tử thần bên trong, cầm đầu người là sỏi phồng. Nàng không có tham dự đám đội trưởng chiến đấu chiến trường, mà là tránh lui đến bên ngoài khu vực. Một phương diện nàng cũng không muốn cùng Lilith, Lien chiến đấu, cũng không nghĩ cùng kỳ do chiến đấu. Một phương đỉ hệ nở kha cờ nàng cũng không phải là đội trưởng, có thể không cần tham chiến. Trên thực tế nàng cùng dò gì chia đồng dạng, đều tin tưởng kỳ do hẳn là sẽ không làm ra nguy hại thi hồn giới sự tình. Chỉ là dạ mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì căn bản không dự định biết rõ ràng chân tướng sự tình. Rồi cùng phía trước hư hóa sự kiện đồng dạng, Trung ương 46 thất căn bản cũng không đi làm tiếp xem kỹ, trực tiếp liền muốn xử quyết hư hóa đội trưởng cũng vĩnh cửu giam giữ kẻ sạch xù cả bị kỳ, vĩnh cửu lưu vong ngụ giả hạ giả kỳ xù kẻ. Kỳ do dị, người sở phổng xa xa nhìn trời một bên, cảm giác bên kia linh áp rất nhỏ cầm nằm đấm. Nàng không hy vọng kỳ do dị thật là cùng thi hồn giới đối địch tồn tại, nói như vậy nàng xem như rõ gì chỉa quân hộ vệ. Xem như che G.I.A.U. cơ động thành viên, nhất định phải cùng kỳ do chiến đấu. Kia là nàng không muốn nhìn thấy kết quả. Kỳ do đã là nàng chỗ tán thành người, cũng là ngoại trừ dò gì chia ra, nàng một cái duy nhất tán thành người. Sau lưng sỏi phồng, khi xã nạ cùng với dù kỳ ạ hai người đang lẫn nhau dựa chung một chỗ, hai người đều là đồng dạng khẩn trương cùng sợ hãi thần sắc, nhìn qua bầu trời xa xăm. Tại sao bọn hắn muốn cùng tỷ tỷ chiến đấu chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử bề ngoài dù kỳ ạ, ôm chặt hỉ xạ nạ cánh tay, dựa vào gấp hỉ xạ nạ chân, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng cùng hù dọa thần sắc. Hỉ xạ nạ nhìn một chút vờn quanh tại phụ cận, đưa nàng cùng dù kỳ ạ vây quanh ở trung ương tử thần, cùng với đứng tại trước mặt nàng sỏi phồng, cưỡng chế lấy bất an trong lòng, nói, tựa như là kỳ do đại nhân xúc phạm cái gì. Cho nên mới sẽ biến thành chiến đấu vậy muốn làm sao bây giờ dù kỳ ạ ngửa đầu nhìn về hướng tỷ tỷ Hỉ Xạ Nạ. Hỉ Xạ Nạ khẽ cắn môi, nói, chỉ có thể tin tưởng kỳ do đại nhân. Bất kể là nàng vẫn là dù kỳ ạ đều cũng không có thực lực cường đại, tại dạng này dưới hình thế hiển nhiên không có bất kỳ cái gì có thể làm sự tình, duy nhất có thể làm cũng chỉ là ở cái này bên trong cầu nguyện cùng chờ đợi. Làm sao biết mà vừa lúc này, đứng tại phía trước sở phồng bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, trong con ngươi lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, tiếp lấy cả người thoang cái biến mất ở tại chỗ. Một màn này để Hỉ Xạ Nạ cùng dù kỳ a nhịn không được liếc nhau một cái, nhưng ở lẫn nhau trong con ngươi nhìn thấy đều là kinh nghi bất định, không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bạch sở phồng đi tới bầu trời, xa xa nhìn qua nơi xa, trong con ngươi lộ ra chấn động. Nàng nhìn thấy kỳ do cùng dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì chiến đấu một màn, cu nở dê nhìn thấy kỳ do phảng phất một cái khác thứ nguyên tồn tại, xa hơn xa áp đảo dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì phía trên, căn bản là không có cách nhìn trộm toàn cảnh thực lực kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân lì hệ nở lam mở dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì quân lính tăng dã. Cái này đã vượt qua nàng biết trước kỳ do dưới linh áp siêu việt giống nhau đội trưởng cấp. Trảm phách đao năng lực cũng đều khá cường đại, còn nếu là kỳ do sử dụng trảm phách đao ngăn trở dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì, cùng dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì đánh khó khăn chia lịa, thậm chí là áp chế dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì, nàng đều sẽ không như thế chấn động, bởi vì những cái kia đích xác là có chuyện có thể xảy ra. Nhưng kỳ do ngay cả trảm phách đao đều không có rút ra, chỉ dựa vào tay không liền từ cho ứng đối giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nhì công kích, nói là chống đỡ đều có điểm không chính xác, chuẩn xác một điểm hình dung, tựa như là đại nhân ở bồi tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ đồng dạng căn bản cũng không giống như là chiến đấu sở phổng không thể nào hiểu được kỳ do lực lượng cấp độ. Đây cũng không phải là siêu đội trưởng cấp linh áp có khả năng giải thích, cũng không phải kỳ do trạm phách đao năng lực có khả năng giải thích, loại lực lượng này cấp độ vượt qua hắn lý giải phạm vi. Ngươi đến tột cùng là nàng đứng xa xa nhìn kỳ do phương hướng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lúc này trong nội tâm chấn động. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, nàng nhìn thấy bên trên bầu trời, một đạo to lớn cây cột từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng rơi xuống tại Tĩnh Linh Đỉnh đại địa bên trên. Xem như che GIAU cơ động thành viên, Tĩnh Linh Đỉnh quý tộc xuất thân, đồng thời lại là dò gì chỉa gần người quân hộ vệ, nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, ngoại trừ hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ ra còn chưa từng gặp linh khác phiên đội thành viên, nhưng nàng là biết rõ không phiên đội tồn tại. Không phiên đội giáng lâm sở phổng trong lòng nhất trận lâm nhiên, cường tự thu liễm tâm thần, hướng về phía trước tới gần một chút, hướng trụ trời liễn phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy trụ trời liễn mở ra, năm nhân ảnh từ trong đó đi ra. Cầm đầu là mang theo to lớn Phật Châu, bộ dáng chất phác hòa thượng, chính là không phiên đội lãnh tụ, ỷ trẻ bệ hỷ du bệ, danh hiệu vì chân danh hô hòa thượng theo sát hắn thân bên cạnh là trước đó không lâu vừa mới thăng cấp cốc vương hỷ kỷ phủn kỳ dị ồ. Càng hướng phía trước một chút đại chức thủ sẻn dù mà sủ tạ ra, sau đó là tuyển thang quỷ kỳ dịn dị tẻn dị rồ. Cuối cùng, là hơn 2.000 năm trước sáng tạo trạm phách đao, cổ lão trình độ cùng tuổi tác đều xa xa áp đảo dạ mà mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nỉ phía trên, gần với ỷ trẻ bệ hỉ du bệ đao thần nỉ mãi dạ ổ s không phiên đội 5 người từ phía trên trụ liễn bên trong đi ra, tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm, nương theo lấy hướng về phía trước di chuyển bộ pháp. Một cố làm cho người cảm thấy khí tức nột ngạt chậm rãi đầy ra. Kỳ ô giả củ xuân si, u kỳ tắc giật hì dồ các loại hết thể đội trưởng, ánh mắt đều tụ tập tại 5 người trên người. Tại đa số đội trưởng nhìn chăm chú dưới, ỷ trẻ bệ hì dù bệ cứ như vậy thần sắc nghiêm túc hướng lên cất bước, cùng phía sau nỉ mãi ra ô đám người cùng nhau bay lên bầu trời, đi tới kỳ giọt bên cạnh, cũng hướng về kỳ giọt phương hướng đi tới. Bao trùm ở trên hộ đình thập tam đội vương tộc đặc vụ. Không phiên đội sở phồng đứng xa xa nhìn một màn này, nội tâm trở nên càng ngày càng khẩn trương. Bao quát cổ mà mù giả xà dịn, cu dồ xạ kỳ ỉ xìn đám người, cũng đều đồng dạng một mảnh khẩn trương, thậm chí đều nín thở, cảm giác được toàn bộ bầu trời bầu không khí đều trở nên ngưng kết xuống tới. Lilith cùng với Lì ẻn triển lộ ra siêu đội trưởng cấp thực lực, làm cho trừ ra giả mà mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù ní bên ngoài hết thể đội trưởng liên thủ đều khó mà chiến thắng. Mà kỳ do lại triển lộ ra vượt qua bọn hắn lý giải thực lực, siêu việt giả mà mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nì một cái thứ nguyên. Nói cách khác hộ đình thập tam đội căn bản không khả năng chiến thắng kỳ do dị. Hiện tại không phiên đội lại giáng lâm. Có thể nói toàn bộ thi hồn giới lực lượng, thủ hộ lấy Tĩnh Linh Đỉnh cùng Linh Vương cung lực lượng, đều đã tập kết ở nơi này. Như vậy tiếp xuống đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì không phiên đội có thể ngăn cản kỳ dò dịch sao chính lúc ý nghĩ như vậy tại cụ rổ xả kỳ ý xin bọn người trong nội tâm vờn quanh thời điểm, thần thái của bọn hắn đột ngột cứng đờ, tất cả mọi người động tác cùng biểu lộ, đều tại trong nháy mắt lâm vào ngưng kết. Trên bầu trời hết thể đội trưởng, đều nhìn thấy cùng một cái tình cảnh, đó chính là ý trẻ bệ hỉ du bệ cùng với những cái khác 4 tên không phiên đội thành viên đi tới kỳ dò dịch phía trước. Sau đó hướng kỳ dò hành lễ không phiên đội, tham kiến hư vương đại nhân. Y trẻ bệ hì rủ bệ đám người động tác đều chỉnh tề nhất trí, rõ ràng lời nói cũng ở bầu trời đẩy ra, có thể toàn bộ bầu trời trở nên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, dường như biến thành một trường đứng im tranh sân dầu. Uno Hana dẹt hai tay tại trong tay háo khép lại, rất nhỏ nhắm mắt lại. Quả nhiên là như thế này, S rèn hơi mặt túi thấp, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt như có như không ánh sáng nhạt. Hắn ngay từ đầu liền phán đoán kỳ dò trên người chắc chắn xuất hiện vượt qua tất cả mọi người đoán trước tình thế, quả là thế. U kỳ tắc giật hì dồ nắm đấm hơi siết chặt, một chút mồ hôi từ trán của hắn trượt xuống, hắn nhìn xem kỳ dò phương hướng, ánh mắt liên tục biến hóa mấy lần. Thì ra là thế. Khó trách hắn trong cơ thể phong ấn linh vương cánh tay sẽ ở kỳ dò xuất hiện về sau không hiểu sao động, khó trách kỳ dò có được làm cho người khó có thể lý giải được lực lượng. Ngay cả dạ mạ mổ tổ gần dị dị sải ghệ cù nì đều không thể so sánh. Do gì chịa ngắn ngủi ngưng kết trên không trung, nàng mặc dù nói qua dù cho kỳ do dị là linh vương chuyển thế cái gì nàng đều sẽ không kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này, trong nội tâm nàng lại vẫn cũng là giống như là biển gầm sóng cả mãnh liệt, hoàn toàn không cách nào kiềm chế xuống mảnh kia trong lòng chấn động. Hư vương có lẽ thống trị hư quyển đại hư nhóm, cũng sẽ có dùng cái này tự xưng tồn tại. nhưng có thể làm cho không phiên đội đám người cung kính hành lễ kỳ giọt, hiển nhiên không phải như thế tồn tại. Có thể ở tiếp xúc trạm phách đao ngày đầu tiên liền tùy tiện vạn giải, có thế có được xa xa áp đảo dạ mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì phía trên thực lực, có thể làm cho không phiên đội cung kính hành lễ. Như vậy hư vương chỉ có một vị trăm vạn năm trước cùng linh vương sáng tạo thi hồn giới, vị kia thi hồn giới trí cao vô thượng hai vị vương một trong, khó trách kỳ giọt hoàn toàn không thèm để ý lì ẹn sự tình. Khó trách cho tới nay kỳ giọt trên người ẩn tàng nhiều như vậy bí ẩn, khó trách kỳ giọt đối với đội trưởng chức vụ hoàn toàn không thèm để ý tất cả những thứ này, hết thảy không hiểu bí ẩn, đều ở đây một khắc trở nên rõ ràng. Do gì chia thậm chí có thể tưởng tượng ra được hết thảy quá trình, có thể tưởng tượng đến kỳ giọt có lẽ chỉ là vì chơi vui, cho nên gia nhập hộ đỉnh thập tam đội. Có thể tưởng tượng đến kỳ do bình thường kia vô luận gặp được sự tình gì đều từ đầu đến cuối tồn tại ở thân thong dong, kia đích xác là chân chân chính chính thong dong. Không phải ngụy trang, cũng không phải tính cách. Liên vẹn vẹn chỉ vì hắn là hư vương.